Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, địa ngục. Định lực của mình vẫn là quá kém. Diệp Hàn trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chẳng biết tại sao, từ khi hắn tấn cấp đến Linh Anh Cảnh về sau, cực dương chi hỏa mặc dù không có lại tấn cấp, nhưng là cái kia hỏa diễm bổ sung thuần dương chi khí. Xác thực tựa hồ càng thêm tràn đầy. Tuy nhiên loại này thuần dương chi khí sẽ không lại bạo phát. Nhưng lại để hắn đối trên người nữ tử đặc thù âm khí có một loại tiềm thức khát vọng. Loại này khát vọng Diệp Hàn không dám ngẫm nghĩ. Hắn vô ý thức muốn xem nhẹ loại này dương khí tồn tại. Chỉ là hắn lại phát hiện hắn đại não mỗi đến thời khắc mấu chốt. Đều tựa hồ vô tình hay cố ý thụ lấy thuần dương chi khí khống chế. Riêng là cùng thành thục ôn nhu mộ dung băng đồng hành về sau. Hắn phát hiện hắn đối trên người nữ tử âm khí tựa hồ càng thêm mẫn cảm. Sức chống cự cũng càng thêm yếu kém. Thật chẳng lẽ như cái kia thầy bói chỗ nói. Chính mình tâm có bụi trần. Diệp Hàn đột nhiên cảm giác cái kia thầy bói lời tuy không thể quyết định chính mình ý chí. Nhưng cũng cho mình đề tỉnh một câu. Nếu như mình còn là cố ý xem nhẹ thể nội dương khí không thêm vào khống chế. Sớm muộn hội xấu đại sự. Không nghĩ nữa những thứ này. Diệp Hàn bắt đầu chuyên tâm phá giải trước mắt liên hoàn trận. Có cái này thần bí nữ tử bảo hộ. Cũng có thể không nhìn trước mắt sát trận. Hắn chỉ muốn trước phá vỡ cái này thần thức che đậy trận pháp. So sánh với bị sát trận công kích. Hắn càng không thích thần thức không phát huy được tác dụng cảm giác. Cái này thần thức che đậy trận pháp so với đan vương tháp thất trọng tuyệt thần trận còn phải mạnh hơn một chút, bất quá bởi vì phá giải qua thất trọng tuyệt thần trận. Giờ phút này lại phá giải cái này cấp 6 thần thức che đậy trận pháp. Diệp Hàn đồng thời không có cảm giác 10 phần khó khăn. Thần thức tuy nhiên đã mất đi hiệu lực, nhưng là không có nghĩa là thần thức thì triệt để không có tác dụng. Tại Diệp Hàn cân nhắc cùng tìm tòi dưới. Hắn thần thức rốt cuộc tìm được một cái điểm đột phá. Làm thần thức tùy tiện thông qua cái này điểm đột phá thời điểm. Diệp Hàn liền biết hắn đã tìm được thần thức che đậy trận pháp trận tâm. Làm Diệp Hàn cùng thần thức rốt cuộc có thể kéo dài đi ra thời điểm. Diệp Hàn trong lòng một trận sảng khoái. Mặc dù bây giờ vẫn là tại trong trận pháp. Thậm chí còn ở vào mê huyễn trận bên trong. Nhưng ít ra hắn thần thức có thể xuyên thấu những thứ này mê vụ. Nhìn đến càng xa xôi mê vụ, điều này cũng làm cho hắn tư duy khoáng đạt một số. Diệp Hàn thần thức rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ càng thêm cường đại thần thức. Không cần nghĩ cũng biết là cái này thần bí nữ tử thần thức. Hắn không để ý đến cái này thần bí nữ tử. Chuẩn bị tiếp tục phá giải cái này liên hoàn trận. Phá giải còn thừa trận pháp còn bao lâu nữa. Gặp Diệp Hàn lần nữa nhắm mắt lại bàn địa mà ngồi. Cái kia thần bí nữ tử vẫn là không nhịn được hỏi. Không biết, Diệp Hàn rất là dứt khoát nói ra. Hắn ngược lại không phải cố ý khí nữ tử này. Hắn là thật không xác định cần phải bao lâu. Cái này liên hoàn trận là đem mấy cái trận pháp dung hợp lại cùng nhau. Trận tâm vị trí càng thêm khó có thể thôi toán. Phải bao lâu mới có thể phá giải ra. Diệp Hàn tâm lý không chắc. Thần bí nữ tử còn muốn nói tiếp cái gì. Lại rốt cục vẫn là không tiếp tục quấy rầy Diệp Hàn. Lần nữa nhắm mắt lại phá giải trận pháp Diệp Hàn. Làm sao biết lúc này tại Thiên Xu Thành bên trong. Mộ Dung Băng chính tìm kiếm khắp nơi hắn tung tích. Diệp Hàn thì dạng này ngồi lẳng lặng. Một thẳng đến ngày thứ ba lúc rạng sáng. Diệp Hàn vẫn không có mở to mắt. Tiếp qua 2-3 canh giờ. Sắc trời liền muốn sáng. Tại Diệp Hàn bên cạnh chờ đợi thần bí nữ tử. Trong mắt đã phủ đầy lo lắng thần sắc. Ngay tại cái này thần bí nữ tử muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm. Lại phát hiện Diệp Hàn đột nhiên mở to mắt. Đưa tay hướng về trước người ném ra mười mấy mai trận kỳ. Theo trận kỳ rơi xuống đất. Thần bí nữ tử liền phát hiện trước mắt sương mù dày đặc rốt cục bắt đầu tiêu tán. Tiếp theo lấy cái kia tàn phá bừa bãi linh nhận phong bạo cũng dừng lại. Ngay sau đó. Một tòa ngăm đen sắc cung điện trong nháy mắt rõ ràng hiện ra ở thần bí nữ tử trước mắt. Ngươi vậy mà thật phá giải quỷ cơ tử trận pháp. Ngươi là ai? Vì sao ta chưa bao giờ tại Nam Đại Lục nghe nói qua ngươi nhân vật này? Thần bí nữ tử trong mắt rốt cục xuất hiện một tia rung động. Quỷ cơ tử trận pháp lại bị một cái linh anh tầng một thiếu niên đầu chọc cho phá giải. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thế mà nàng cũng không có đến bất kỳ trả lời chắc chắn. Chỉ thấy Diệp Hàn trong nháy mắt hướng về đại điện bay đi. Đồng thời hướng về sau lưng ném ra mấy cái đẳng cấp cao tài liệu cùng một thanh trận kỳ. Nhìn đến Diệp Hàn cử động, thần bí nữ tử sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nàng lại không hiểu Diệp Hàn ý nghĩ cái kia, nàng cũng quá ngốc. Thần bí nữ tử không chút nghĩ ngợi liền hướng về Diệp Hàn bay đi. Song khi nàng cách Diệp Hàn chỉ có một bước ngắn thời điểm, một đạo trong suốt lồng năng lượng trong nháy mắt đem nàng đánh trở về. Thật xin lỗi, người tại ta trên thân lưu lại thương thế còn chưa khỏi hẳn. Tha thứ ta hiện tại còn không thể tin tưởng ngươi. Ta muốn đi vào trước. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tùy ý công kích trận pháp này. Bởi vì ta tại trận pháp này bên ngoài lại thêm một đạo bạo phá trận. Một khi bên trong liên hoàn trận bị ngươi đánh vỡ, bạo phá trận tăng thêm liên hoàn trận nổ tung, hội triệt để hủy đi nơi này hết thảy. Bất quá ta biết ngươi nhất định không muốn thấy cảnh này. Diệp Hàn nói xong thẳng thắn hướng về đại điện đi đến, chỉ để lại trong trận pháp sát khí kia lộ ra thần bí nữ tử. Ngươi rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết hối hận hai chữ là làm sao viết. Thần bí nữ tử nhìn lấy Diệp Hàn biến mất tại trong đại điện bóng lưng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nói ra. Chỉ là cái kia đang chuẩn bị công kích trận pháp tay phải run nhẹ nhẹ một chút, rốt cục vẫn là thu hồi lại. Đến đại điện Diệp Hàn, lập tức toàn lực triển khai thần thức. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, bởi vì hắn mới vừa nói kia cái gì bạo phá trận vậy cũng là dọa người. Còn có hắn trốn rời liên hoàn trận về sau tiện tay vung xuống những cái kia trận kỳ, cũng chỉ là vì đóng lại trận pháp, vây khốn cái kia thần bí nữ tử. Thực hắn cũng không có phá mở trận pháp, chỉ là dùng một số cấp 5 trận kỳ mở ra liên hoàn trận một góc mà thôi. Diệp Hàn không được không làm như vậy. Cái này thần bí nữ tử xem xét cũng không phải là lương thiện. Nếu như tại chính mình phá mở trận pháp một khắc này nàng không hỏi mình là ai, chính mình còn sẽ không như thế đề phòng nàng. Nhưng là nàng rõ ràng đã chú ý tới mình. Cái này không thể không phòng. Diệp Hàn hiện tại kiêng kỵ nhất cũng là bại lộ chính mình thân phận. Đại điện bên trong trống rỗng, đồng thời không có cái gì có giá trị đồ vật. Tại một trận dò xét về sau, Diệp Hàn cũng đồng thời không có bất kỳ phát hiện nào. Thật giống như cái này đại điện này chỉ là một tòa hư không điện. Cũng đừng thật sự là một tòa hư không điện a. Như thế chính mình chẳng phải là trắng trắng đắc tội một vị thực lực cao thủ khủng bố. Diệp Hàn đồng thời không hề từ bỏ. Hắn giải quỷ cơ tử. Cái này người tuyệt đối sẽ không tại cường đại như thế liên hoàn trận đằng sau để lên dạng này một tòa hư không điện. Điện này bên trong nhất định là có khác càn khôn. Làm thần thức lần nữa tra xét rõ ràng một tuần sau, Diệp Hàn trong lòng hơi động. Quả nhiên có con đường. Chỉ thấy Diệp Hàn hướng về một góc nơi hẻo lánh đi đến. Tại cái kia nơi hẻo lánh chạm kế tiếp lập sau một lát, lấy ra 4 cái trận kỳ ném xuống. Trận kỳ rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo cửa ngầm liền hiện ra tại Diệp Hàn trước mặt. Hắn không chút do dự đẩy ra cửa ngầm đi vào. Cửa ngầm phía sau quả nhiên có khác thuận theo thiên địa. Bất quá cái này thuận theo thiên địa quả thực để Diệp Hàn thất vọng. To lớn một cái trong phòng, chỉ có mấy cái vắng vẻ gỗ đàn hương làm thành giá đỡ. Trên kệ bày một số luyện chế trận kỳ dùng tài liệu. Bất quá những tài liệu này đẳng cấp đều rất thấp, mà lại trên giá gỗ phủ đầy cho bụi. Hiển nhiên cho dù là lúc còn sống quỷ cơ tử cũng rất ít đến căn phòng này. Chẳng lẽ cái này dùng ẩn nặc trận pháp cất giấu cửa ngầm bên trong? Chỉ có như thế mấy cái thùng rỗng. Quỷ cơ tử cần phải còn sẽ không như thế nhàm chán đi. Tùy ý lật một trận, trừ làm một mặt cho bụi, Diệp Hàn không có một tia thu hoạch. Có chút không cam tâm, Diệp Hàn tiện tay cầm lên một cái hũ hướng trên mặt đất ngã đi. Cái hũ rơi xuống đất, đùng một tiếng vang giòn. một chỗ ngói vỡ mảnh, như là Diệp Hàn toái tâm. Chính mình tân tân khổ khổ phá mở trận pháp, chẳng những không hề thu hoạch không nói, còn đắc tội một cái lúc nào cũng có thể muốn chính mình sai người. Thật sự là có loại rời lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác. Diệp Hàn quyết định mau chóng rời đi nơi thị phi này. Thừa dịp cái kia thần bí nữ nhân còn không có phá mở trận pháp, chính mình muốn lập tức đi cùng Mộ Dung Băng tụ hợp, sau đó rời đi Thiên Xu Thành. Đang lúc Diệp Hàn muốn rời khỏi thời điểm, một đạo cơ hồ có thể không cần tính tiếng vang từ dưới đất truyền tới. Kinh ngạc nghe đạo này tiếng vang, Diệp Hàn lập tức dừng bước lại, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, đem lỗ tai dán tại ngươi trên sàn nhà. Tuy nhiên Diệp Hàn phản ứng hơi trễ, nhưng may mắn là hắn vẫn là bắt lấy cái kia tia tiếng vang cái đuôi. Nghe tới lòng đất tiếng vang, Diệp Hàn mừng rỡ, nguyên lai cái này dưới đất còn có rảnh rỗi ở giữa. Lòng đất có không gian, thì nhất định có cơ quan mở ra cái không gian này cửa vào. Diệp Hàn lập tức trong phòng lục lọi lên, cuối cùng phát hiện cái kia cơ quan vậy mà ngay tại cái kia bị chính mình ngã nát cái hũ phía dưới ẩn giấu đi. Thật sự là cái kia chính mình phát hiện nơi này. Diệp Hàn nhấn cái kia bốn phía đều có một vết nứt tiểu mộc điều. Quả nhiên tại tiểu mộc điều bị đè xuống về sau, trên sàn nhà lập tức hãm đi xuống nghiêm chỉnh khối. Diệp Hàn thấy thế vội vàng nhảy đến khối kia hạ xuống trên sàn nhà. Theo hạ xuống sàn nhà cùng nhau hạ xuống, sơn phòng tối bên trong, một cỗ mục nát vị đạo truyền đến. Tuy nhiên có thần thức, Diệp Hàn cũng không thích loại này tràn ngập hắc ám địa phương. Hắn lập tức theo trong giới chỉ lấy ra một số thông minh thạch, hướng phía dưới ném xuống. Thông minh thạch là một loại cao cấp chiếu sáng tài liệu. Tại thông minh thạch chiếu rọi xuống, toàn bộ không gian càng thêm trực quan xuất hiện tại Diệp Hàn trước mắt. Làm trước mắt hết thảy rơi ở trong mắt Diệp Hàn lúc, hắn cảm giác mình linh hồn đều không chịu được một trận run rẩy. Đây chẳng lẽ là địa ngục sao? Chỉ thấy phía dưới cái này đồng thời không lớn không gian bên trong, khắp nơi đều treo xích sắt phía trên treo từng cái bị buộc lấy tay chân người. Những thứ này người bị từng dãy chỉnh tề treo ở nơi đó, như là tù phạm đồng dạng dán tại xích sắt phía trên. Diệp Hàn rơi xuống mặt đất thời điểm, mới phát hiện xích sắt phía trên treo người cũng đã thành thi thể. Rất nhiều thi thể đều đã hư thối. Một số buồn nôn côn trùng tại trên thi thể bò qua bò lại, để Diệp Hàn trong dạ dày cảm giác một trận không thoải mái. Tại Diệp Hàn trong mắt, những thứ này người xuống chàng cùng Quỷ Vương Tông lòng đất luyện thi chàng những thi thể này không có gì khác biệt. Chỉ bất quá những thứ này là khổ thân, những cái kia là chết cũng muốn chịu tội. Nguyên lai Quỷ Vương Tông tàn nhẫn đều là theo quỷ cơ tử nơi này truyền thừa. Nếu như những thứ này người chỉ là bị buộc ở chỗ này, cũng là nhiều lắm là xem như cầm tù. Mấu chốt là đám người phía trước, từng dãy trên giá gỗ để đó từng đống hình cụ, để Diệp Hàn rất khó tưởng tượng những thứ này người lúc còn sống đều nhận được hạng gì tàn phá. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.